Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 2309, tay máu xé thương khung. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hàn gia bí cảnh. Hàn gia, Quý gia, Sơn gia, Hùng gia, bốn tộc tiên tôn cường giả, đã hội tụ vào một chỗ. Tại đại điện bên trong bầu không khí, tương đối kiềm chế, bọn họ định dùng tiên thuật bí pháp, vận dụng huyết mạch chỉ dẫn, tới câu thông bốn nhà lão tổ. Chẳng qua là, đều là không có bất kỳ đáp lại, cũng không có bất kỳ, đối với bọn họ bốn tộc, hữu dụng tin tức. Hôm nay, cái loại đó trong sâu xa bất an, đổi được càng ngày càng mãnh liệt, dẫu sao. Bọn họ tương nghênh tiếp, sau cùng đánh một trận, trận chiến này có thể hay không chở đỡ được, quan hệ đến bốn nhà vận mệnh. Vèo, vèo, vèo, lúc này, trong đại điện, có tu sĩ đến, đây là bốn tộc nhân viên thu thập tình báo, tổng cộng bốn người, đều là đã tới đại điện, chư vị trưởng lão, năm tộc đã từ quý gia bí cảnh điều động, mục tiêu chính là nơi đây. Tin tức này nói ra, tất cả mọi người tại chỗ, vẻ mặt trước đó chưa từng có trịnh trọng. Một ngày này, rốt cục thì tới, nhất là quý gia tu sĩ. Nghe được năm tộc từ quý gia bí cảnh rời đi, trong lòng lại là thống khổ khó chịu. Dẫu sao bên kia chính là bọn họ quý gia bí cảnh. Chư vị, trận chiến cuối cùng, Hàn Cổ Lai mở miệng nói, ta quý gia. Thề đánh một trận, ta Sơn gia, thề đánh một trận, ta Hùng gia, thề đánh một trận, đem hết thảy, cũng đánh cuộc ở trận chiến này. Dĩ nhiên vậy để lại trong gia tộc huyết mạch, cần phải chuẩn bị rời đi rời đi. Rất nhanh, ở Hàn gia trong bí cảnh, bốn đại gia tộc tu sĩ, đều là động viên, gần như một tháng thời gian. Ở bên này, có thể nói, đã có chuẩn bị đầy đủ. Bố trí tới hết thảy, tứ đại gia tộc cơ hồ là đã làm được cực hạn đối kháng. Phụ thuộc vào tứ đại gia tộc, ở Vạn Châu gia tộc và Tông Môn, cũng là cống hiến mình lực lượng. Bách Thú Tiên Tông bên này, Hạ Nhất Giai, đứng ở một nơi đỉnh núi, nhìn trong bí cảnh hết thảy. Một khi khai chiến, Hàn gia bí cảnh, đem gặp hủy diệt đả kích, bên này sự vật tốt đẹp. Đều đưa tiêu tán, Nhất Giai tỷ, lúc này, đỉnh núi bên cạnh, cửu thải ánh sáng xuất hiện, chính là cửu thải mãng xuất hiện, tiểu thải, ngươi xem, bên này nhiều đẹp à, Hạ Nhất Giai, khẽ mỉm cười, thưởng thức hết thảy, nàng bản có thể rời đi, nhưng nàng lựa chọn lưu lại, nàng phải là tứ đại gia tộc, cống hiến mình lực lượng mạnh nhất. Nàng Hạ Nhất Giai, cho tới bây giờ không phải hạng người ham sống sợ chết. Năm đó nếu không phải Dịch đại ca, nàng sớm đã chết ở Lôi Châu. Nơi nào còn có hôm nay như vậy tu vi, lớn như vậy thần thông. Quả thật, thật là đẹp và Nhất Giai tỷ, muốn Dịch tiên tôn sao? Tiểu thải nhìn Hạ Nhất Giai, nàng biết, ở Nhất Giai tỷ trong lòng. Dịch tiên tôn chiếm cứ địa vị cực kỳ trọng yếu, muốn, có thể sau trận chiến này, sợ rằng vĩnh viễn cũng không thấy được, nhưng ta sẽ không trốn tránh, ta sẽ không để cho Dịch đại ca thất vọng. Hạ Nhất Giai, cười một tiếng, nụ cười trên mặt rất tự nhiên, Dịch tiên tôn, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhất Giai tỷ, như vậy ưu tú, tiểu thải thích nhất Nhất Giai tỷ. Tiểu thải, đem Hạ Nhất Giai từ phía sau ôm lấy, tựa vào Hạ Một Nhà trên bả vai. Tiểu thải cảm thấy rất an tâm, một mực giữ như vậy tư thái. Không biết kéo dài bao lâu, toàn bộ Hàn gia bí cảnh, mưa gió đột biến, bí cảnh bầu trời, mưa gió đột biến. Trong một cái chớp mắt này, toàn bộ Hàn gia bí cảnh tu sĩ, đều nhìn về bầu trời. Vậy áp chế vô cùng hơi thở, cảm giác nguy cơ, mãnh liệt cảm giác nguy cơ. hạ xuống Hàn gia bí cảnh, mà ở Hàn gia trong bí cảnh, bố trí tới trận pháp, giờ khắc này, đều là bị xúc động, ung ung, bí cảnh bị trận pháp, tiên văn khép kín, năm tộc tu sĩ, muốn đi vào, cũng không phải như vậy dễ dàng, ở bí cảnh ra, trong hư không, giờ phút này quả thật xuất hiện từng chiếc linh thuyền, rậm rạp chằng chịt, linh thuyền số lượng, đều phải đến gần triệu, huống chi, ở mỗi một trên linh thuyền, tồn tại tu sĩ số lượng, đây càng là một cái số lượng kinh khủng, ung ung, không ngừng xé, công kích, muốn đi vào Hàn gia bí cảnh, nhưng đáng sợ kia lồng năng lượng, thủy chung là không cách nào công phá. Ở trong đó một chiếc trên linh thuyền, Thu Bình Chi đứng chắp tay, ở đứng phía sau, là một mặt vẻ cung kính sát vân, Luyện Khư, Tự Cống còn có Triệu Bát Tinh, bốn người bị Thu Bình Chi thủ đoạn, chấn áp qua, bây giờ thần thái lên, quả thật so với là khôn khéo, dẫu sao hôm nay, nếu là còn dám vi phạm Thu Bình Chi, bọn họ lòng bốn người bên trong đều hiểu. Không nghi ngờ chút nào là sẽ bị Thu Bình Chi trực tiếp chấn giết. Thu Bình Chi có cái này một cổ ngoan kính, tứ đại gia tộc dưới sự liên thủ, quả thật có nhất định phòng ngự. Thu Bình Chi có thể cảm nhận được, muốn công nhập Hàn gia bí cảnh không dễ dàng, mặc dù có thể thành công, nhưng lấy trước mắt ra tay, tối thiểu đều cần 3 ngày thời gian. Vèo. Ở trên linh thuyền Thu Bình Chi, biến mất, tốc độ kia, biến mất một khắc kia, dù là ở phía sau sát vân bốn người, hoàn toàn không có chút nào phát giác, không nghi ngờ chút nào, đây cũng là thực lực nghiền ép, mới có như vậy cảm giác, biến mất Thu Bình Chi, không thể nghi ngờ là ra tay, nơi này đồng thời, Hàn gia bí cảnh, trong hư không, đáng sợ lôi đình lực. Trong đó một nơi bầu trời, tiên văn trận pháp, đang bị xé, xé bên trong, xuất hiện một bó huyết quang kia bên trong, vậy nồng đậm vô cùng khí tức giết hại, khoảng cách gần tu sĩ cảm nhận được sau đó, thân thể cũng nhịn không được run rẩy, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, đâm, tay máu, xé bầu trời, Hàn gia bí cảnh khép kín. Không thể nghi ngờ là bị buộc, chẳng qua là tốc độ nhanh, căn bản không có trì hoãn, quá lâu thời gian, thật vẫn là để cho tứ đại gia tộc, có chút không kịp xoay sở, quá nhanh, cái này vượt ra khỏi bọn họ dự trù. Giao chiến, không nghi ngờ chút nào là muốn nói trước, ở tê liệt trong hư không, có linh thuyền lao ra, ken két ca Hàn gia bí cảnh trận pháp bảo vệ. Hoàn toàn mất đi hiệu lực, trong hư không, không gian đều là bị xé, linh thuyền không ngừng tiến vào, giết, chiến đấu, vốn chính là chạm một cái liền bùng nổ, nhất thời đại chiến bùng nổ, chẳng qua là tứ đại gia tộc, hôm nay ở bên này, chủ yếu cường giả, cũng không có ra tay, bởi vì bọn họ rõ ràng, 5 gia tộc lớn hạ xuống, là có thể đánh một trận. Nhưng cái này 5 gia tộc lớn, hôm nay người dẫn đầu, mới là uy hiếp lớn nhất, chuẩn đế cường giả Thu Bình Chi, người cùng 4 tộc, vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, có một ngày lại có thể sẽ thua ở ta Thu Bình Chi trên tay chứ. Hạ xuống, huyết quang, từ trong không gian xuất hiện, tản mát ra, một người từ bên trong đi ra, chính là Thu Bình Chi. Theo Thu Bình Chi đi ra, vậy khoảng cách hắn gần đây giao chiến tu sĩ, chỉ cần là Hàn gia, Sơn gia, Quý gia, còn có Hùng gia tu sĩ, trong nháy mắt, đều là bị định ở bầu trời bên trong, bị định ở trên trời khung bên trong, đây chính là tương đương chí mạng, dẫu sao bọn họ hôm nay còn có đối thủ ở giao chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bị đối thủ của mình. Chém chết, từng đạo thi thể, từ bầu trời bên trong, rơi xuống máu tươi rớt xuống, mà những thi thể này tinh nguyên khí huyết, đều là hướng Thu Bình Chi tràn vào.